Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1115, lẫn nhau khiêu khích. Góc truyện audio.com. Buổi sáng tốt lành, Diệp Jessica Farner nhìn xem Chu Diệp đầy mặt nụ cười bộ dáng. Có chút kỳ quái vẫn nói, ngươi hôm nay tâm tình tốt giống không thành thật vui vẻ là phát sinh chuyện tốt gì sao? Không có gì. Can Mao Xiên chỉ là một chút ma pháp bên trên cảm ngộ mà thôi. Chu Diệp đương nhiên không có khả năng nói cho Jessica. Chính mình bởi vì đêm qua triệt để ăn toàn bộ xâm lâm Mỹ thiếu nữ thánh ca. Cho nên mới vui vẻ như vậy sẽ trực tiếp đem lại chuyện này nói cho một cái khác đối với mình tràn đầy hảo cảm muội tử gia hòa. Tuyệt đối không phải đầu óc nước vào. Chính là EQ không đạt tiêu chuẩn luôn cảm giác có chút kỳ quái. Sarah Alisa cũng cảm giác hôm nay Chu Diệp nụ cười giống như nơi nào có chút cảm giác không? Giống nhau, bất quá tính toán bữa sáng thời gian lập tức liền phải đến. Chúng ta đi nhanh đi. Ân Chu Diệp gật đầu một cái. Sau đó cùng đứng tại phía sau mình Alerly cáo biệt sau đó. Đi theo hai nữ hướng về Bobaton học viện phòng học đi đến toàn bộ Bobaton học viện cũng là cung điện loại kiến trúc. Mà cung điện loại kiến trúc đặc điểm lớn nhất chính là đại rõ ràng khoảng cách thẳng tắp chỉ có hơn 500 mét. Thế nhưng là nếu như dựa theo bên trong hành lang tới đi. Ít nhất phải nhiễu tầm vài vòng bất quá còn tốt. Ba người không có một cái nào là kẻ yếu. Đối với dạng này khoảng cách. Cũng không thèm để ý kỳ thực dựa theo bình thường tới nói. Hẳn là Chu Diệp đi trước nối liền Jessica Farner, sau đó lại cùng Sarah Alisa ở phòng học hiệp. Đây mới là cao nhất con đường nguyên bản Chu Diệp cũng là làm như thế thế nhưng là tại một lần nào đó. Chu Diệp cùng Jessica Farner đến muộn hơn nửa canh giờ. Sarah Alisa liền quyết định, về sau chính mình khổ cực một chút, dậy sớm một chút. Sau đó tới trung đình, Duems Trang trường học trụ sở kêu lên Jessica Farner cùng một chỗ tìm Chu Diệp. Sau đó lại cùng nhau đi phòng ăn ăn điểm tâm không vì cái gì khác. Liền vì nhường Chu Diệp cùng Jessica không có một chỗ thời gian mọi người cùng nhau lẫn nhau giám thị. Không cho phép có người len lén trộm đi dù sao, mặc dù tiền đặt cược đã ghi chú rõ. Nếu như thành công, người nào đó liền muốn rời khỏi Chu Diệp, mãi mãi cũng không còn gặp mặt thế nhưng là, cái này không phải là Chu Diệp liền nhất định sẽ lựa chọn một cái khác. Tình yêu trên chiến trường, vô luận như thế nào cẩn thận đều không đủ hơn nữa. Đối với Chu Diệp dung mạo lực sát thương, Sarah Alisa thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ cũng bởi vì nàng cùng Chu Diệp cùng Jessica đi tương đối gần. Có không ít học thì các học muội đều nhét thư tình cho mình. Đừng hiểu lầm, các nàng cũng không phải kéo kéo, mà là nhường Sarah chuyển giao cho Chu Diệp mà thôi. Dù là ba người ở giữa đổ ước truyền khắp toàn bộ học viện. Cũng không có cách nào ngăn cản dạng này phong trào, thậm chí có học tỷ đánh trợ giúp Sarah cờ hiệu. Trắng trợn chạy tới cùng Chu Diệp tiếp xúc đây thật là làm cho Sarah phiền phức vô cùng. Nghe nói lần này trận đấu thứ nhất hạng mục đã xác định. Sarah Alisa vừa đi, một bên không đếm xỉa tới nói. Nghe nói là muốn cùng một loại nào đó loài rồng sinh vật vật lộn cái này đối ngươi tới nói. Cũng không phải cái gì điểm tốt à Jessica ha ha cùng lo lắng ta. Không bằng ngươi lo lắng một chút chính ngươi. Jessica không chút khách khí đem Sarah mà nói cho mắng trở về. Jessica Farner đương nhiên biết Sarah là có ý gì. Đừng tưởng rằng nàng thân có ma long huyết mạch, đối mặt loài rồng thời điểm liền chiếm phần lớn tiện nghi vừa vặn tương phản. Chính là bởi vì gia tộc của nàng huyết mạch, Jessica đối mặt loài rồng thời điểm. Mới là nguy hiểm nhất cái kia bởi vì mỗi một cái loài rồng sinh vật cũng là có mãnh liệt lãnh địa quan niệm. Nếu như chỉ là giống nhân loại sinh vật như vậy tiến vào bọn chúng lãnh địa lúc. Bọn chúng có lẽ bởi vì đối với nhân loại chẳng thèm ngó tới nguyên nhân. Tính khí còn không biết lộ ra như vậy táo bạo thế nhưng là. Nên có đồng loại tiến vào lãnh địa của bọn nó lúc. Bọn chúng sẽ vì giữ gìn tự thân lãnh địa an toàn. Liều chết một trận chiến trừ phi một cái khác loài rồng có thể làm cho nó cảm giác không có phần thắng chút nào. hoặc dạng này mới có thể đem hắn dọa chạy trái lại chờ đợi Jessica Fafner sẽ là một hồi ác chiến. Thật sự không cần ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, ngươi sẽ đối mặt như thế nào loài rồng, tiếp đó để cho ngươi sớm kịp chuẩn bị sao? Sarah không để một chút để ý Jessica mà nói, ngược lại làm ra một bộ dáng quan tâm. Hỏi thăm đừng tưởng rằng Sarah liền thật là hảo tâm, nàng chính là muốn nhìn một chút trước mắt tình địch của mình kiêm đối thủ Jessica Fafner. Cái này cả ngày không ai bì nổi ngạo khí nữ hài thất kinh dáng vẻ nhưng mà rõ ràng. Jessica đối với mình thực lực có tương đối tự tin, nàng không có để ý chút nào Sarah trong miệng lời nói. Ngược lại diễu cợt nói, ta cảm thấy ngươi chính xác cần sớm hỏi thăm một chút. Đương nhiên, không phải vì ta, mà là vì ngươi chính mình miễn cho khi ngươi đụng tới một cái miễn dịch mị hoặc thuật loài rồng sinh vật lúc. Bị hù điều đi ra liền trào phúng kỹ năng đẳng cấp đi lên nói. Sarah Alisa cái này nuôi dưỡng ở thâm khuê công chúa, rõ ràng không bằng tới từ phương Bắc Bắc Tuyết Chi mà ma long thiếu nữ. Nàng trực tiếp bị Jessica lời nói này tức giận trợn tròn đôi mắt. Hai tay thẳng run, người ta thế nào muốn đánh một hồi thử xem sao? Ta không để ý sớm đem ngươi cho đào thải. Jessica không uổng chút nào Sarah, nàng trong trắng mắt khẽ đảo, không chút khách khí chừng trở về. Ba ba, hai tiếng giòn vang, đem hai cái kiếm bạt nỗ trương nữ võ thần trong nháy mắt biến trở về chưa qua nhân sự ngượng ngùng thiếu nữ ta đã nói rồi thời điểm tranh tài ta bất. Kể, nhưng mà bình thường các ngươi đều cho ta thu hồi các ngươi tiểu tính tình không cho phép khiêu khích đối phương làm một cái có phong độ cô nương Chu Diệp. Một bên nhẹ nhàng xoa động lên đầu ngón tay, trở về chỗ hai cái vểnh lên đồn ở giữa chỗ khác biệt. Vừa nói, hai nữ nhìn thấy Chu Diệp nói chuyện phía sau, cũng không dám lại khiêu khích đối phương mặc dù xem như thua thiệt một phương. Sarah Alisa cảm giác mình có chút ủy khuất, bất quá suy nghĩ một chút lần này tựa như là chính mình khiêu khích trước cho nên liền không có dám lại nói cái gì nói đùa. Chu Diệp trước kia là thật sự phía dưới đánh các nàng đương nhiên. Thứ nhất người bị hại không phải nàng, mà là Jessica Fafner, sao chịu, hơn nữa còn là ở trước mặt nàng, đánh PG cho nên, bây giờ Jessica tại trước mặt Chu Diệp mới biết điều như vậy tuyệt đối không đầu tiên khiêu khích. Đương nhiên, nếu như Sarah khiêu khích, nàng vẫn sẽ mắng trở về bằng không. Nàng cũng không phải là thể nội chảy xuôi ma long huyết mạch Jessica Fafner cái này mới ngoan đi Chu Diệp nhìn xem hai nữ hồi phục khôn khéo bộ dáng. Cười bao quát hai người eo nhỏ nhắn, hướng về phòng ăn đi đến hắn vừa đi, một bên bằng cảm giác trở về chỗ hai người mùi vị nơi đó nếu như luận co giãn lời nói. Có ma long huyết mạch Jessica rõ ràng càng hơn một bậc. Nhưng mà nếu bàn về đồn hình mà nói rõ ràng, có mị em bé huyết mạch Sarah hơn một chút không thể không nói. Thực sự là đều có các điểm tốt a mà liền tại Chu Diệp mang theo hai nữ đi tới phòng ăn thời điểm. Tại Beauxbatons trong trường học một chỗ, người nào đó cũng nhịn suốt cả đêm, cách trương,